Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diên chỉ ra ngoài hít thở chút, giả ngoan lâu quá cũng mệt nhưng cậu không ngờ lại thấy cảnh Từ Chiết Định đánh dấu Giang Dao. Vốn cậu chẳng muốn xen vào dù sao chuyện chẳng liên quan, thậm chí cậu còn ác ý nghĩ, như vậy Giang Dao sẽ không đến trêu chọc Cảnh Ân nữa. Nhưng nghe tiếng nức nở yếu ớt của cô gái, dùng chút sức mọn phản kháng, Lục Diên vẫn động lòng trắc ẩn. Do dự một lúc định tiến lên giúp. Nhưng Lục Diên không ngờ Quyền Cảnh Ân lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Bộ dạng đánh nhau vì Giang Dao có chút ngầu, vẫn không che giấu được khí chất thiếu niên. Lục Diên rũ mắt, lặng lẽ rời đi. Về lớp thấy Quyền Cảnh Ân trở lại, Lục Diên vô thức đỏ hoe mắt. Thấy mắt Lục Diên đỏ, Quyền Cảnh Ân lập tức hoảng. Nhưng giờ chưa tan học, phía trước Lục Thiên Thu đang trông tự học, nhìn như làm văn thư. Thực ra ánh mắt lén lút nhìn về phía họ. Quyền Cảnh Ân cũng không dám lớn tiếng dỗ, tay lần xuống dưới, muốn móc món tay Lục Diên. Lục Thiên Thu, khụ khụ khụ, Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân bất mãn lườm Lục Thiên Thu một cái. Lục Thiên Thu, giây sau chuông tan học vang lên. Quyền Cảnh Ân kéo Lục Diên ra khỏi lớp, trước khi đi còn khiêu khích liếc Lục Thiên Thu một cái. Đưa Lục Diên đến góc không người, Quyền Cảnh Ân mới dừng lại. Ghé tai cậu khẽ hỏi. Rốt cuộc sao thế? Lục Diên ngoảnh đầu, nhẹ đẩy anh một cái, nhân lúc Quyền Cảnh Ân không để ý dấu tuyến thể nóng ran vào tóc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quyền Cảnh Ân sốt ruột, anh chưa từng thấy Diên Diên thế này, nhất thời luống cuống. Cậu, có phải có người mình thích rồi không? Có chứ, thích cậu mà, Quyền Cảnh Ân thẳng thắn thừa nhận. Khoảnh khắc ấy, trái tim Lục Diên như chìm xuống. Cảm giác nghẹt thở chẳng rõ lý do ập đến. Chỉ thấy mắt Lục Diên càng đỏ, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Omega đó, có phải tín tức tố mùi dâu không? Quyền Cảnh Ân, tôi thích Omega có tín tức tố mùi bạc hà. Quyền Cảnh Ân đang thấy lạ, bỗng nhớ ra tín tức tố của Giang Dao đúng là mùi dâu. Vừa nãy Giang Dao xúc động, lại ôm anh, chắc lúc đó tín tức tố của cô ấy dính lên người anh. Quyền Cảnh Ân mím môi. Nhất thời không biết giải thích thế nào. Những chuyện này nếu chưa được người trong cuộc đồng ý, tốt nhất đừng nói cho người khác. Dù anh tin Lục Diên không nói ra, nhưng Quyền Cảnh Ân khẽ nói, vừa nãy tôi đi tìm cậu, kết quả gặp một chuyện, tiện tay giúp, chắc lúc đó dính mùi. Thấy cảm xúc Lục Diên vẫn không ổn, Quyền Cảnh Ân lén ghé tai cậu, thì thầm. Tôi nói cậu một bí mật, nhưng cậu không được nói cho ai, như hồi nhỏ ấy. Omega tôi thích, tín tức tố của cậu ấy là mùi bạc hà. Bùm, một tiếng vang lớn, Quyền Cảnh Ân đang ngủ gục trên bàn giật mình, lập tức ngồi thẳng, không nhịn được. Trời ơi, một tiếng, chớp mắt, Quyền Cảnh Ân thấy rõ thủ phạm gây ra tiếng động. Trước mặt là một cô bé mặt lạnh, khoảng 13-14 tuổi, ngũ quan tinh tế, như búp bê được chạm khắc tỉ mỉ trong tủ kính, gương mặt lạnh lùng lại giống trẻ con cố tỏ ra trưởng thành. Trên mũi đeo kính, che kín đôi mắt ánh lên tia lạnh. Mọi người trong lớp một đều bị thu hút, vẻ ngoài cô bé khiến cả lớp suýt xoa. Cô bé đó là học sinh chuyển trường lớp 2 à, xinh quá trời. Cùng nhóm với Quyền Cảnh Ân, chắc bọn mình không với tới đâu. Kinh Hoa có nhiều con nhà giàu, không thiếu người ở đỉnh kim tự tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Cảnh Ân, Lục Diên là những người đứng đầu. Bình thường có thể cười nói với họ, nhưng đến chuyện lớn như hôn sự gia tộc, họ chẳng thèm nhìn ai. Hơn nữa, Quyền Cảnh Ân mới đến lớp một được một tuần, bề ngoài thân thiện, nhưng chẳng ai nắm được tính cách thật của anh, càng không dám. Hỗn xược, như cô bé trước mặt, giờ dám, hỗn xược, thế, ngoài đình tự thì chỉ có đồng sướng nhìn lớp bên. Nhưng họ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, Nguyên Nguyên, Quyền Cảnh Ân dụi mắt ngái ngủ. Sao thế, Giang Dao cậu quen không? Giản Nguyên địch mặt không cảm xúc hỏi. Không quen, cùng Diên Diên tránh xa cô ta. Nói xong, Giản Nguyên địch quay người rời đi. Lúc bước ra cửa lớp, cô bé ngoảnh lại nhìn Lục Diên đầy ẩn ý, rồi biến mất. Quyền Cảnh Ân ngơ ngác, quay sang nhìn Lục Diên. Cô bé cuối cùng cũng có chút dáng vẻ con gái rồi. Lục Diên, Quyền Cảnh Ân không chờ Lục Diên trả lời, tự nói tiếp. Nhưng cũng phải. Sắp 15 rồi, sắp phân hóa. Sau khi thành Omega nhỏ, tính cách chắc sẽ mềm mại hơn. Lục Diên nghĩ đến những gì Giản Nguyên Địch làm từ nhỏ đến lớn, bất lực cười. Tôi đoán là không đâu. Quyền Cảnh Ân, cũng đúng, tính cách cô bé đặc biệt, không so được với người thường. Vẫn chẳng ai hiểu lời Giản Nguyên Địch có ý gì. Tối về nhà là cả nhóm họ cùng Giản Nguyên Địch đi chung. Quyền Cảnh Ân trước mặt cô bé hỏi Đình Tự và Đồng Sướng Nhiên, liệu cô bé có bảo họ tránh xa Giang Giao không? Đình Tự và Đồng Sướng Nhiên đồng loạt lắc đầu. Giản Nguyên Địch không ngẩng đầu, như chẳng nghe thấy anh hỏi gì. Quyền Cảnh Ân không ngờ Giản Nguyên Địch lại về cùng mình. Nhà họ Giản cách biệt thự nhà họ Quyền không xa, lúc này sáng rực ánh đèn. Mẹ Quyền đang ở phòng khách đối diện với bố Quyền, thấy hai người về, mắt sáng lên, buông kịch bản lao tới. Quyền Cảnh Ân, anh lặng lẽ bước sang bên, giây sau mẹ Quyền ôm chặt Giản Nguyên Địch. Mẹ Quyền, hôm nay bảo bối sao lại đến thăm mẹ Quyền thế? Giản Nguyên Địch mặt không cảm xúc lấy một bản hợp đồng từ cặp, đưa cho mẹ Quyền. Mẹ Quyền hơi sững, nhưng biết tính Giản Nguyên Địch nên không để tâm, kéo cô bé ngồi xuống sofa, lật hợp đồng. Quyền Cảnh Ân bên cạnh bị phớt lờ triệt để. Quyền Cảnh Ân không quay đầu, lên lầu tắm. Tắm xong mặc quần áo, tóc còn ướt, cô tùy tiện khoác khăn, bị mẹ Quyền gọi xuống. Mẹ Quyền, sau này Nguyên Nguyên không ở đây nữa, để củng cố thân phận giả, cần để Nguyên Nguyên vào giới giải trí. Quyền Cảnh Ân khó tin, cô bé, vào giới giải trí, quen bao năm, Giản Nguyên Địch gần như chẳng có biểu cảm trên mặt. Cô bé mà diễn được. Mẹ Quyền gõ anh một cái. Đương nhiên không, thành lập một nhóm nhạc, cậu cũng tham gia. Vào giới giải trí với Quyền Cảnh Ân chẳng quan trọng, nên anh đồng ý. Mẹ Quyền tiếp tục. Vậy nghệ sĩ dưới tay tôi lại thêm người. Mẹ Quyền là quản lý. Trước đây ngoài bố Quyền còn vài nghệ sĩ, nhưng sau này họ đều tách ra, mỗi người một hướng, chỉ còn bố Quyền. Quyền Cảnh Ân gật đầu, hỏi, vậy nhóm ký với nhà họ Giản hay nhà họ Quyền? Bố Quyền hồi đó ký với nhà họ Giản. Mẹ Quyền, nhà họ Giản. Quyền Cảnh Ân lật hợp đồng, thấy không vấn đề gì thì ký. Mẹ Quyền tiếp tục, nhóm cần 5 người, 2 nữ 3 nam, giờ mới xác định Nguyên Nguyên và cậu. Quyền Cảnh Ân gật đầu, cất hợp đồng, lên lầu. Chẳng mấy chốc, nhóm nhạc thành lập, tên là IT Liar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành viên gồm 2 nam sinh 24 tuổi. Rồi Quyền Cảnh Ân và Giang Giao 17 tuổi, cuối cùng là Giản Nguyên Địch, đối ngoại 17 tuổi, thực tế chỉ 14 tuổi. Quyền Cảnh Ân biết ý nghĩa tồn tại của nhóm này, nên thấy Giang Giao xuất hiện thì không khỏi lườm một cái. Chẳng phải Giản Nguyên Địch bảo anh tránh xa Giang Giao sao? Trưa mẹ Quyền hẹn họ ra ăn, nói sơ qua vài sắp xếp, rồi để họ làm quen. Thật ra cũng xem như quen biết gần hết, ba đứa nhỏ khỏi nói. Trong hai người lớn có một là bạn từ nhỏ của Quyền Cảnh Ân và Giản Nguyên Địch, hai người lớn lại là bạn học thân, trước đây đều gặp. Giang Giao hai tay đan chặt, nắm chặt vạt váy, có chút gò bó. Mẹ Quyền cười an ủi, đừng sợ, cũng đừng căng thẳng. Giang Giao chậm rãi gật đầu, có cần tôi chăm sóc Giang Giao chút không? Nhân lúc không ai để ý, Quyền Cảnh Ân ghé mẹ Quyền hỏi nhỏ. Dù sao cô ấy là, không cần, mẹ Quyền vẫy tay. Từ chối đề nghị của Quyền Cảnh Ân. Ở góc Quyền Cảnh Ân không thấy, mẹ Quyền nhìn Giang Giao với ánh mắt sâu thẳm và phức tạp, đáy mắt ẩn chứa sự chán ghét sâu sắc. Chiều ba đứa nhỏ còn phải học, ăn xong, hai người lớn đưa Quyền Cảnh Ân và những người khác về trường. Quyền Cảnh Ân vừa kịp chuông vào lớp, mấy ngày nay mọi nhà đều ưu tiên Giản Nguyên Địch. Giản Nguyên Địch thất bại trong nhiệm vụ nội gián, hôn mê 2 năm tỉnh lại, để tránh bị phát hiện và hại chết. Họ áp dụng vài biện pháp đổi thân phận cho cô bé. Thậm chí tuổi 14 bị ép sửa thành 17. Phân hóa hay không chẳng quan trọng. Người 17-18 mới phân hóa cũng không ít. Tối, xung quanh yên tĩnh, tối đen gần như chẳng thấy đường. Giờ là mùa thu, lá rụng lả tả, đi trên đường chỉ nghe tiếng chân mình dẫm lá. Lục Diên dừng bước, chậm rãi ngẩng mắt, lộ ra ánh lạnh trong mắt. Lục Diên nghe thấy có người theo sau cậu. Người phía sau dường như biết Lục Diên phát hiện có người theo dõi, chẳng thèm giả vờ, thả tín tức tố muốn ép cậu. Mùi tín tức tố cỏ khô xộc vào mũi Lục Diên, hơi ngột, đồng thời cảm giác trên người cảnh báo, người theo dõi là một alpha. Mùi tín tức tố này Lục Diên từng ngửi đâu đó. Lục Diên nheo mắt, đồ nhỏ chạy đâu thế? Không chơi với anh à? Alpha phía sau lên tiếng, tiến lên túm cánh tay Lục Diên, ném cậu vào tường bên cạnh. Sức tay Alpha khá mạnh, lưng Lục Diên đập vào tường, đau rõ rệt, hơi thở cậu khẽ run, dụ mắt che đi ánh lạnh, không để đối phương thấy. Cậu, Lục Diên run giọng nói một chữ rồi cắn môi, không nói nữa. Alpha cười khẽ, hắn chẳng phải cướp Omega của tôi sao? Vậy Omega bên cạnh hắn, cũng đừng hòng giữ được. Trời tối, mặt trăng mờ, khu này chẳng có đèn, Lục Diên không thấy rõ mặt đối phương. Nhưng cậu đã đoán được danh tính qua tin tức tố đối phương thả ra, cộng với lời vừa nói, càng khiến Lục Diên xác định danh tính Alpha trước mặt. Ngón tay Alpha khẽ chà lên mặt Lục Diên, da đẹp thật, da gần tuyến thể có đẹp thế này không? Lục Diên cảm thấy dạ dày quặn lên, ngón tay trên mặt như rắn bò, chạm vào da khiến cậu buồn nôn. Omega mùi bạc hà, hiếm thật, mùi cũng đủ kích thí. CS, ánh lạnh trong mắt Lục Diên càng đậm. Ánh sáng dần biến mất, đôi mắt đen chẳng còn chút cảm xúc. Alpha càng mạnh bạo thả tin tức tố ép Lục Diên. Lục Diên đau đớn, một tiếng, cuối cùng đổi lại tiếng cười ngông cuồng của đối phương. Mũi đối phương khẽ ngửi, lén tiến gần cổ Lục Diên, định mò đến tuyến thể sau gáy. Tôi khiến cậu phát tê, ình thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diên nổi da gà, run mạnh, đồng tử ánh lên vẻ hung tợn. Nhưng cố kìm lại. Ngay khi đối phương định tiến gần tuyến thể, Lục Diên đột nhiên đẩy người ra, xoay người chạy. Alpha không đuổi theo, lía, em mở môi, định lần sau tiếp tục. Lục Diên chạy về xe, thở hổn hển, một tay vuốt tuyến thể nóng ran sau gáy, cơ thể không kìm được mềm nhũn. Dấu hiệu kỳ phát tê, inh, Lục Diên bảo tài xế lái về nhà họ Lục. Ngoài tin tức tố của đối phương không tránh khỏi dính lên người, Lục Diên bình tĩnh đến bất thường. Tài xế Beta đương nhiên chẳng nhận ra điều bất thường, nhưng vẫn nhìn Lục Diên qua gương chiếu hậu vài lần. Lục Diên chỉ tựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế cũng không dám nhắc cậu quên mua đồ, chỉ nghe lệnh thiếu gia lái về nhà họ Lục. Về đến nhà họ Lục, Lục Diên giả vờ tủi thân, mắt đỏ hoe bước vào biệt thự. Tin tức tố bạc hà của Omega tràn ra, xen lẫn thoang thoảng mùi thuốc lá của Alpha. Bố mẹ nhà họ Lục làm nghề đặc biệt, thường xuyên không ở nhà, nên Lục Diên sống cùng các cậu. Cậu cả là Omega Nam, ngửi thấy mùi trên người Lục Diên, thấy cậu tủi thân, vội buông công việc đến hỏi. Lục Diên không muốn nói, cậu cả không nhịn được, biết thế để cậu cả đi mua đồ, sao lại để cậu đi? Lục Thiên Thu vừa hẹn hò về, nghe câu này, lập tức bật cười. Rồi ngửi thấy mùi trên người Lục Diên, ngồi xuống tra hỏi. Cậu cả khẽ đẩy Lục Diên, đồng thời ngăn Lục Thiên Thu. Đi tắm đi, nếu khó chịu thì tiêm thuốc ức chế. Lục Thiên Thu còn muốn nói, bị cậu cả chặn lại. Thôi, chuyện này Omega nào gặp cũng không dám nói. Lục Thiên Thu thấy thật vớ vẩn. Omega các cậu không nói, sau này lũ cặn bã đó lại đi trêu Omega khác thì sao? Tính Diên Diên thế nào cậu không biết à? Lục Thiên Thu nhỏ hơn cậu cả và mẹ Lục 13 tuổi. Cậu cả và cậu cả phu thê ân ái bao năm, không có con, Lục Thiên Thu nói bị cậu cả xem như con nuôi cũng không khác lắm, nghe chị dâu lên tiếng, chỉ đành ngoan ngoãn im miệng. Lục Diên chậm rãi nói, cậu cả, cậu có thể gọi Cảnh Ân qua giúp tôi không? Lục Thiên Thu lập tức cảnh giác, gọi cậu ta làm gì? Cậu cả gõ cậu ta một cái, gật đầu đáp, tôi biết rồi, cách chương.